Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 804, Gia Làn Negron cuộc hành trình. Gia Lộc phải thừa nhận, vượt qua truyền tống lối đi cảm giác cũng không tốt lắm. Đặc biệt là đối với hắn cái này loại liền truyền tống ma pháp đều không tiếp xúc qua. Vừa lên tới liền sử dụng từ Azeroth đến Delano cái này loại bước tinh cầu cấp cái khác truyền tống. Lối đi người thú mà nói, mới vừa thoát khỏi trời đất quay cuồng cảm giác, xuất hiện ở Sata thành truyền tống ma pháp trận trong hàng lúc đó. Hắn một cái đặt chân không yên ầm ầm quỳ sụp xuống đất. Suýt nữa phun ra ngoài, trở về đầu xem. Sau lưng mấy tên tùy tùng cũng kém không nhiều. Duy chỉ có Grum Hellscream đạt tới Varrock. Sau Phang cùng từng có vượt qua hắc ám cửa trải qua lão một. Đời người thú không bị truyền tống hậu di chứng quá lớn khốn khổ. Đây là hiện tượng bình thường. Bước tinh cầu truyền tống lối đi hậu di chứng quá nghiêm trọng. Liền liền đối truyền tống ma pháp vô cùng quen thuộc pháp sư. Cũng thường thường khó mà chịu đựng như vậy, cảm giác hôn mê. Ôn hòa giọng từ cách đó không xa. Truyền tới, một con có nhiều chút già nua cánh tay đưa tới Gia Làn trước mắt. Gia Làn cầm cái tay này đứng lên, quan sát trước mắt tên này pháp sư. Hắn người mặc pháp bào, nhìn như rất già nua, nhưng giữ lại một đầu lão luyện tóc ngắn. Mặc dù trên mặt phủ đầy mịn nếp nhăn, dâu nhưng cạo rất sạch sẽ, để cho bộ lạc đại tu trưởng cảm thấy khác thường phải. Cặp mắt kia thật sự là quá sáng, sáng ngời đến để cho người lầm lấy là đôi mắt này chủ nhân. Là một người chính gặp tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống người tuổi trẻ, một cái từ từ già đi cụ già, tuyệt sẽ không như vậy. Xem ra đại tu trưởng vậy phát hiện dị thường, ta so bề ngoài trẻ hơn được hơn. Trên thực tế, ta năm nay mới qua 40, người này cười một tiếng, đưa tay mời mọi người một cái, mình thì đi ở trước mặt, mời theo ta đi, 40 tuổi, Gia Làn nhíu mày một cái. Theo ta biết, cái này đối với nhân loại mà nói chỉ tính là bên trong tráng niên. Một đám người thú, toàn bộ bước đuổi theo, trừ Gia Làn, Grum Hellscream và Varrock, sau Phang trở ra. Ước chừng còn có 20-30 tên người thú, phần lớn là ua song thị tộc tộc nhân, còn sót lại thì là Gia Làn phụ tá. Hắn không có mang tới sâu sắc mình tin cậy y thôi cách. Người sau cần ở lại Durota, là hắn giám sát rất nhiều công tác tiến hành. Không sai, một loại đặc thù nào đó tình trạng, tước đoạt ta thanh xuân, để cho ta có xa so bản chất càng già nua bề ngoài. Đúng rồi, còn không có giới thiệu mình. Ta là Khát Ga, ta chính là nơi này liên hệ người. Phụ trách nghênh đón ngài. Ngài là hay không hy vọng một lần nữa vượt qua truyền tống lối đi chạy tới Negron lớn thảo nguyên. Như vậy có thể tiết kiệm đi rất thời gian dài. Ta hiện tại liền có thể là các ngươi thi triển truyền tống ma pháp. Khát Ga, Gia Làn biết danh tự này. Cũng đã nghe nói qua liên quan tới người bảo vệ chết, chỉ nói ngắn gọn. Cho nên biết được đối phương bề ngoài sẽ là như vậy nguyên nhân. Hắn hỏi, chính là người dẫn liên minh quân viễn chinh, đánh bại bộ hạ cũ rơi. Đi ở phía trước Khát Ga gật đầu một cái, Gia Làn ngược lại không có quá lớn cảm giác. Sau lưng hắn Grum Hellscream cùng Varrock, sau Phang đại vương cũng là như vậy. Đó là một đoạn trí nhớ xa xôi. Cho đến ngày nay, mười mấy năm trôi qua, theo chân tướng lộ chân tướng, tất cả người thú đều đã rõ ràng. Nơ Chun là người thú thiên đại tội nhân, Gao Đần thì càng xấu xa càng độc. Chẳng qua là đầu độc rất nhiều bộ tộc tù trưởng, cũng mượn bọn họ sức ảnh hưởng làm việc. Không có bất kỳ một người nào đã từng thành tâm ra sức tại Nơ Chun tù trưởng. Đến nay vẫn ngu xuẩn cho rằng vậy là đúng. Nơ Chun là một hèn nhát, một cái tự tay đem đồng bào đưa lên không đường về, lại hủy diệt đồng bào gia viên lão hèn nhát. cảm ơn người tiếp đãi. Gia Hàn nhớ lại mới vừa xuyên qua truyền tống lối đi lúc cảm giác hôn mê. Trong chúng ta có rất nhiều người đều không cách nào thích ứng truyền tống ma pháp cảm giác hôn mê. Cho nên không nên phiền toái. Tự chúng ta mang tới oác, sói ma, mời là chúng ta chỉ minh đường ra thành. Chúng ta sẽ tự mình chạy tới Nagrun. Được, vậy ta mang các ngươi ra khỏi thành. Rời đi truyền tống pháp trận sau đó. Cần đường đi của một đoạn thành khu mới có thể đến diêu chuồng ngựa. Ở chỗ này thời gian không thể tránh khỏi xuyên qua Delani người khu sinh hoạt. Dẫu sao Sata thành đã xây lại xong. Từ quân đoàn Legion hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Ẩn chui ở rừng sâu núi thảm bên trong né tránh chiến hỏa Delani người. Liền trở lại đã từng là gia viên. Người thú đi ở Delani người bên trong. Rất khó không bị nhìn chăm chú. Thậm chí không thiếu tức giận cùng cừu hận nhìn chăm chú. Trong ánh mắt phảng phất có 10 triệu cây đao. Có thể đem những thứ này người thú cắt được nghiền. Các thú nhân cũng chỉ tốt yên lặng thừa nhận như gai ở lưng cảm giác. Gia Lạn đối với nguyên nhân trong đó trong lòng biết bụng minh. Hơn 20 năm trước, Gia Đâu Môn thị tộc đức cao vọng trọng xây mần trưởng giả Nơ Chun. Bị Kiêu Chê Đần lừa dối, lầm lấy là Delani người là mưu toan hủy diệt người thú kẻ địch. Hiệu triệu tất cả thị tộc đoàn kết lại. Đối với Delani người phát khởi đột nhiên tập kích, đánh người sau ứng phó không kịp, máu chảy thành sông, vô số tử thương, cái này rất sỉ nhục, coi như là thiện ác quan niệm cũng chẳng phải nghiêm khắc người thú. Vậy cho rằng ở có khác giáp tâm người đầu độc hạ đối với vô tội dị tộc phát động một tràng nhìn mình. Giữa lúc chiến tranh là một kiện vô cùng sỉ nhục sự việc. Nghe nói các ngươi ở nửa năm trước đuổi đi quân đoàn Legion. Hiện ở trên cái thế giới này, hay không còn có ác ma dư đảng làm ác? Ở đi trên đường, Gia Lạc cùng Khát Ga hàn huyên. Hắn cảm thấy loài người này không tệ. Chí ít không giống những thứ khác như nhân loại vậy chán ghét người thú. Coi người thú là chán ghét dã thú. Đúng vậy, đó là một chàng trước đó chưa từng có chiến tranh. Chúng ta ở phía trước biết dưới sự lãnh đạo đoàn kết lại. Hướng hắc ám thần điện phát khởi tấn công. Chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng. Mà quân đoàn Legion cũng tin thủ cam kết. Rút lui toàn bộ binh lực. Khát Ga đáp. Gia Lạn bội cảm khốn hoặc hỏi. Tuân thủ cam kết. Ở đại đa số người thú trong mắt. Ác Ga đều là xảo quyệt gian trá đại danh từ. Bọn họ từ không sẽ giữ lời hứa. Khát Ga cười nói, ta cũng vẫn nghĩ không thông một điểm này, nhưng đây đúng là sự thật. Ta nghĩ, khả năng này và cam kết hai bên theo thứ tự là quân đoàn Legion chủ nhân Sazira cùng tiên tri. Ác ma thần tinh có liên quan đi, ác ma tuân theo chủ ý nguyện của người, mà Sazira có thể xé bỏ cùng chúng ta như vậy người phàm giữ hiệp nghị, nhưng sẽ không đối với tiên tri nói không giữ lời. Dẫu sao bọn họ là, đứng ở cùng độ cao tồn tại, Gia Lạn sáng tỏ, thật ra thì ta hoàn nghe nói, bọn họ có cùng chung địch nhân, Khát Ga lại bổ sung một câu, Gia Lạn ngược lại là biết những thứ này, dẫu sao lúc rời Azeroth trước, tiên tri từng cắt cử thời gian thủ vọng người, hướng tất cả chủng tộc phát đi tin tức. Kể liên quan tới vũ trụ cuối vậy trận quan hệ đến chúng sanh sinh tử tồn vong chung cực chiến tranh. Cũng hiệu triệu tất cả chủng tộc là cuộc chiến tranh này chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy, nguyên lai hư không không chỉ là chúng sanh kẻ địch, cũng là quân đoàn Legion kẻ địch sao? Gia Lạn cảm thấy, bản thân có cần thiết ở Nagrun chuyến đi sau khi kết thúc. Cùng tên này có già nua bề ngoài loài người pháp sư thật tốt trò chuyện một chút hoặc là trở lại. Azeroth sau này, thật tốt hỏi thăm một chút thời gian thủ vọng người phái chú đến óc Thụy Mã sứ giả. Rời đi thành phố sau đó, cả đám cùng cưỡi oác, sói ma, hướng Nagrun phương hướng chạy như bay. Không thể không nói, những dã thú này năng lực thích ứng. thậm chí so Gia Làn cũng muốn tốt hơn. Dù cho giống vậy, trải qua bước tinh cầu truyền tống mãnh liệt, cảm giác hôn mê cũng rất mau liền khôi phục lại. Đi xuyên qua rừng Teroka không gặp mặt trời u ám rừng bên trong. Gia Làn tâm sự nặng nề, mọi người đều nói, Nơ Chun ở 14 năm trước hành vi hoàn toàn xé cái thế giới này, cũng thương tổn tới cái thế giới này căn nguyên. Hắn vẫn có thể cảm nhận được bốn đại nguyên tố tồn tại. Có thể chúng nhưng không một chỗ tại cân đối trong trạng thái. Xa xa không đạt tới Azeroth như vậy điều hòa. Ta chỉ hy vọng hắn bệnh đã hoàn toàn khỏi rồi. Nếu không ta sẽ không đem hắn mang tới Azeroth. Ở Gia Làn sau lưng, Grum Hellscream cũng ở đây cùng Varrok. Sau phang trò chuyện, Grum, ngươi không nên đối với hắn quá mức hà trách. Coi như đỏ ôn dịch chưa hết bệnh, hắn cũng có thể ở Azeroth đạt được thích đáng chữa trị. Nói sau, chúng ta lần này tới, vốn là mang y sư tới đây. Miếng ngói là khắc đáp. U song thị tộc tù trưởng phát ra một tiếng thở dài. Ta nghe nói hắn rất không chịu thua kém. Gia Làn là hồi Nagrun nhận tổ quy tông, mà Varrok, sau phang mà Grum Hellscream, chính là ở gánh vác bảo vệ đại tù trưởng nhiệm vụ hơn trở về thăm thân nhân. Hai người vượt qua hắc ám chi trước cửa, cũng cầm nhi tử ở lại bên này. Theo Azeroth chư tộc gian liên kết càng sâu, các tộc lui tới đã trở thành tương đương thường gặp sự việc. Mà bởi vì Azeroth cùng ngoại vực hai hướng truyền tống lối đi càng phát ra vững chắc, cũng có càng ngày càng nhiều người mạo hiểm hoặc du khách. Đường đi của Dalaran đi tới Sata, đến ngoại vực lãnh hội dị thế giới phong thái. Ở chỗ này thời gian, luôn có người đến qua thêm kéo đạt ngươi. Là sinh hoạt ở nơi đó Mắc Hán người thú mang đi liên quan tới Azeroth đồng bào câu chuyện. Vậy là cuộc sống ở Azeroth da xanh biếc người thú mang đến liên quan tới bọn họ vậy tông gia tinh khiết người thân thích câu chuyện. Luôn có người gặp qua Grum Hellscream nhi tử Gross Hellscream đang gia tăng kéo ngươi trong thôn, hoặc là ở Nagrun trên thảo nguyên thấy hắn dẫn đội săn bắt săn. Như vậy lại tổng sẽ sinh ra như vậy hoặc như vậy đồng thời xuất hiện. Lâu ngày, từ từ có lời đồn đãi truyền đến óc Thụy Mã. Truyền thuyết, Varrok, sau phang nhi tử Delano thập sau phang không thẹn với mình tên. Dũng cảm thêm kiên nhẫn, là một người chân chính chiến sĩ. Hoàn toàn không có bôi nhỏ sau phang cái họ này, mà Jorin chết mất danh tiếng. Thậm chí so Delano thập còn lớn hơn lên rất nhiều, bởi vì hắn đã trở thành Thánh Quang quân đoàn một thành viên. Ở Sata trong thành Angma ngươi sấm chỗ ở bên trong, tiếp nhận cái vũ trụ này gian nhất là nghiêm khắc huấn luyện. Nếu là lấy đi, có thể không người sẽ cảm thấy cái này có gì, nhưng hôm nay bất đồng. Tiên tri danh hiệu không chỉ có nổi tiếng Azeroth, ai cũng biết tiên tri là thủ nhìn cái thế giới này thần giống vậy tồn tại. Lại là ở bộ lạc bên trong có không so tầm thường ma lực. Ở trong tối mâu cự ma trong lịch sử, tiên tri là một vị cổ đại thần linh loa. Ở người đầu châu truyền thống bên trong, tiên tri vậy từng cùng bọn họ trước người sóng vai tác chiến, chung nhau chống đỡ quân đoàn ly dần xâm lược. Tiên tri cái này hai chữ, đối với bộ lạc thành viên mà nói, ý nghĩa càng nhiều càng nhiều. Hắn gần nót lần hành động vĩ đại. Hắn vậy vô địch quân đoàn ăn ma người lôi câu chuyện truyền kỳ. Còn có chiếc kia thú người không cách nào tưởng tượng, có thể qua lại ở vũ trụ trong không gian sắt thép phi thuyền. Tất cả đều là truyền kỳ. Jorin chết mắt có thể đi vào tiên tri ăn ma người sấm tiếp nhận huấn luyện, cũng gia nhập tiên tri Thánh Quang quân đoàn. Bản thân này chính là một kiện vô cùng vinh dự sự việc. Thậm chí không thiếu người thú cũng cảm thấy Jorin chết mắt thật là quang tông diệu tổ. Kiel Roger chết mắt đạt tới máu quật thị tộc tổ tiên, nhất định sẽ là thị tộc xuất hiện như vậy hậu bối mà cảm thấy vô cùng quang vinh. Nhưng ngược lại, nhưng rất ít có lữ nhân nhắc qua liên quan tới Gross Hellscream sự việc. Tin đồn hắn luôn là ở thêm kéo đạt ngươi. Gaia An Tông Mẫu mắc bệnh lúc đó. Như vậy cử động đáng hiểu. Nhưng dù là Gaia An Tông Mẫu bình phục sau đó, hắn vậy vẫn là nửa bước không rời trông nom cầm mình từ nhỏ lôi kéo đến lớn Tông Mẫu. Cái này làm cho người theo bản năng nghĩ đến không thể rời bỏ phụ mẫu đứa nhỏ. Mà như vậy đứa nhỏ, nhất là vốn nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm chàng trai. Ở người thú văn hóa cùng truyền thống bên trong, thường thường đều là hèn yếu đại danh từ, bỏ mặc dáng dấp hơn tráng. Có lẽ, Grim Hellscream thở dài một cái, ta càng nên lo lắng ta sỉ nhục qua lại phải chăng cho hắn tạo thành khốn nhiễu gì mới đúng. Người cũng sẽ phạm sai. Grim, Gian ở phía trước bên nói tiếp, đem người thú dẫn vào nguyền rủa vực sâu, nhưng cũng liều chết đem người thú từ ác ma nguyền rủa bên trong giải cứu ra. Mọi người chúng ta cũng kính trọng ngươi, ngươi là người thú anh hùng, nhưng con trai ta, chỉ biết là ta từng cái đầu tiên uống vào Manorot máu, để cho tộc nhân trở thành quân đoàn Legion nô lệ, còn đối với ta phía sau hành động đã thực hiện không biết gì cả. Có lẽ cái này mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn đem ta làm sỉ nhục, vậy chúng ta liền đem chuyện về sau nói cho hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ hiểu. Từ rừng Teroka Sata Thành, đi ở vào Negron Bắc Bộ địa khu Mắc Hán khu dân cư, cũng không phải là một đoạn ung dung lộ trình. Nhiều người thú xài sấp xỉ nửa tháng thời gian, mới đã tới thêm kéo đạt ngươi. Xa xa, liền thấy một người mặc to đay trường bào bà cụ, đứng ở cửa thôn trông mong ngóng trông. Liền tựa như biết được mọi người đem sẽ tới vậy. Lão sau lưng phụ nhân, hoàn theo hầu hạ trước ba người tuổi trẻ, gặp ra làn cùng người liền xuống thú cưỡi, đi tới bên này, nhìn đã lớn lên người lớn, một mình đảm đương một phía cháu trai. Bà cụ trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Vũ trụ cuối, ban dẫn đường ư ngươi. Cảnh tượng của nơi này rất là quỷ dị. Phía sau là rực rỡ nhiều màu rừng rậm vạn tượng, có thể phía trước nhưng là tuyệt đối hư không, ở màu đen tuyền, không, phải nói không có bất kỳ màu sắc bối cảnh lên, chính là toàn vũ trụ trông đỡ hư không thế lực xâm lấn ban dẫn đường ở ngươi phòng tuyến. Nhưng hôm nay, nó lại trở thành một cái bước ngang qua mấy ngàn năm ánh sáng bãi tha ma. Vô số chiếc tinh hạm hài cốt trôi lơ lửng ở vũ trụ trong không gian vũ trụ rác dưới. Từng hạt tròn bị Thánh Quang quân đoàn dẫn là tiền tuyến trụ sở tiếp liệu hành tinh. Cùng sửa đổi là chiến tranh pháo đài cỡ nhỏ vệ tinh toàn bộ gặp thảm hủy diệt. Thỉnh thoảng có tương đối vận động vật thể tình cờ đụng nhau. Đôi đôi hóa là hơn nữa thật nhỏ mảnh vỡ. Tiếp tục đem đụng lan truyền đến rộng lớn hơn phạm vi. Nhưng đụng vào những cái kia một chút cũng không so hành tinh nhỏ. Cũng như máu thịt cụm núi giống vậy, quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể trên thi thể lúc đó, thì hơn phân nửa sẽ bắn trở về. Xử lý người sống sót, tìm kiếm cứu hộ cùng hạm thuyền thu lại công tác thuyền bè. Không thể không ở nguy hiểm nặng nề trong bãi tha ma đi xuyên. Linh xảo tránh né va chạm vật. Hỗn loạn. Đây là ang ma duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ. Tổn thất bao lớn, đốt sạch vạn vật ngọn lửa màu xanh lá cây. Theo cái này âm thanh trầm mạnh tới, rất nhanh liền đi tới ang ma bên người. Là một người to lớn đồng xanh người khổng lồ cưỡi cái này màu xanh biển lửa. Chính là sa đọa Titan Sazira, 30% một phòng tuyến gặp phải đột phá. Mặc dù ở trước đó, Trạch Kéo cũng đã rút lui trở về quân đội, nhưng tổn thất vẫn khó mà lường được. Bảo thủ phỏng đoán, Thánh Quang quân đoàn toàn thể chiến lực giảm xuống. 1/5 đi, Ang Ma trầm giọng nói, ngươi bên đó đây, chỉ so với ngươi khá một chút. Sazira đáp, à, ta phải nói, tình hình so ta nguyên trước hết tưởng tượng, muốn nghiêm trọng được hơn. Ang Ma thở dài nói,